Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2169, chương 2170, một con mắt. Xah, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm trong miệng khẻ kêu, tiếng kêu gào cực kỳ chấn nhiếp nhân tâm, cực kỳ tràn ngập không cam lòng. Thanh Lâm không sợ chết, chỉ là không nghĩ như thế biệt khuất. Như thế không minh bạch chết. Cho tới bây giờ, hắn cũng còn không có hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái này kỵ sĩ không đầu, đến tột cùng là người nào? Hắn tại sao có thể như thế không chê vào đâu được? Còn có cái này cái hải đảo, đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Rõ ràng có nhiều người như vậy đã bị chết ở tại đây. Đương nhiên, còn có thiên lang thủy tổ thần thú. Hắn đến tột cùng lúc này để lại cái gì? Lại để cho tại đây trở nên đáng sợ như thế? Một loạt vấn đề, cùng một chỗ tập, kích, thượng Thanh Lâm trong lòng. Lại để cho hắn rất cảm thấy nghi hoặc. Hắn thật sự là không muốn cứ như vậy im ắng tử vong. Thế nhưng mà đây hết thảy, giống như lại căn bản không bị hắn tả hữu. Long huynh, lần này thật là ta hại ngươi. Hiện tại, ta với ngươi đồng dạng, cũng muốn bị xúc sinh này cho chém giết. Thanh Lâm một hồi cười khổ, cảm giác đây hết thảy là như thế không chân thực. Hắn cùng với Long Vô Thương, một đường đại sát tứ phương, giết đã đến nơi đây, lại không nghĩ rằng, lại có thể biết là kết cục như vậy. Cái này không khác là một hồi hoang đường sự tình. Hai người vội vàng đi tới nơi này cuối cùng một mảnh mật địa. Nhưng lại trước đi tìm cái chết. Lúc này, Thanh Lâm trong lúc vô tình vang lên Mộc Dịch Vân. Sắc mặt lập tức trở nên vô cùng âm trầm đáng sợ. Cái kia Mộc Dịch Vân, tất nhiên là sớm đã biết tại đây hết thảy, cho nên mới đem hai người bọn họ đưa tới nơi đây. Có thể từ đầu đến cuối cùng, hai người rõ ràng cũng không từng phát giác hắn mục đích. Cái này thật đúng là một cái lớn lao chê cười. Trước mặt kỵ sĩ không đầu, ngồi ngay ngắn trên lưng ngựa, như cùng là tải bễ nghễ chính mình một cái bại tướng dưới tay. Trên tay trường thương, chỉ cần hướng phía trước một lần lượt, có thể chấm dứt Thanh Lâm tánh mạng. Thanh Lâm không có sợ, chỉ là tĩnh chờ tử vong hàng lâm. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, đột nhiên, xa xa dãy núi, một hồi cực kỳ không bình thường chấn động. Ngay sau đó, Thanh Lâm tự dưng chú ý tới, ở đằng kia dãy núi phía trên, ở đằng kia hư không trời xanh bên trong, đầy trời mây trôi, đột nhiên hội tụ đến cùng một chỗ. Hội tụ thành là một cái đường kính chừng trên trăm vạn trượng chiều dài cực lớn vòng tròn. Cái kia cực lớn vòng tròn, hoàn toàn giống như là một con mắt, bắn ra mà ra một loại cực kỳ khủng bố tuyệt luân hào quang. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lập tức cảm thấy quái dị vô cùng. Không biết cuối cùng là chuyện gì xảy ra, thế nhưng mà hắn sắp chết đi, lại không có thời gian đi giải đây hết thảy. Giống giống, chấm ngoặc kép, theo cái kia cực lớn vòng tròn xuất hiện, kỵ sĩ không đầu trên người, đột nhiên phát ra một tiếng thê lương gào thét. Thanh Lâm tự dưng cảm thấy một loại cực kỳ phức tạp cảm xúc, không hề cam, có kháng cự, có kiêng kỵ, không hề khuất, rất nhiều cảm xúc, trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ theo cái kia kỵ sĩ không đầu thân trên tuôn ra. Hừ, ngay sau đó, không đều Thanh Lâm hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Cái kia kỵ sĩ không đầu trên người, đột nhiên tự là hừ lạnh một tiếng lối ra. Sau đó trong tay trường thương, đối với Thanh Lâm mi tâm, vô tình tự đâm rơi xuống suy sụp. Điện quang thạch hỏa, sao cực ngắn, trong nháy mắt, Thanh Lâm như trước không có buông tha cho chống cự. Hắn vô ý thức hai tay hướng địa vỗ một cái, sau đó cả người nhanh chóng hướng về sau phương thối lui. Thế nhưng mà, kỵ sĩ không đầu một thương, tốc độ thật sự quá là nhanh, hoàn toàn không để cho hắn phản ứng thời cơ. Chỗ mi tâm chỗ hiểm là trốn đi qua, kỵ sĩ không đầu một thương, lại như thiểm điện đâm vào Thanh Lâm lồng ngực, đem trái tim của hắn đều cho đâm rách. Ếch a hát, chấm ngoặc kép, một hồi kịch liệt không chịu nổi đau đớn, lập tức đã là truyền khắp Thanh Lâm toàn thân, lại để cho hai tay của hắn đều tại bất trụ run rẩy. Hắn thống khổ tới cực điểm, bất quá có thể tránh thoát chỗ mi tâm một kích, lại làm cho hắn bảo trụ một đầu tánh mạng. Phanh, nhưng mà, kỵ sĩ không đầu cũng không có muốn thả qua Thanh Lâm ý định. Hắn thừa cơ trên tay trường thương chấn động, đã là tại Thanh Lâm trên người, chấn ra một cái cự đại lỗ máu. Trước sau sáng, máu tươi chảy dài, thảm thiết vô cùng, Thanh Lâm động dung, lông mày lập tức đã là vặn trở thành một cái phiền phức khó chịu. Lúc này hắn cũng không cần biết nhiều như vậy, hai tay chăm chú địa bắt được trước mặt trường thương, ầm ầm, chấm ngoặc kép. Đúng lúc này, viễn không đột nhiên lại là một hồi kịch liệt chấn động. Hư không phía trên, cái kia con mắt đồng dạng vòng tròn, một cái khép mở tầm đó, lại để cho cái này một phiến thiên địa khí cơ đều là hỗn loạn. Thanh Lâm cảm thấy một cổ cực kỳ lăng lệ ác liệt khí tức, lập tức đã là tràn đầy cái này một phiến trong không gian. Cùng lúc đó, cái này toàn bộ một tòa tinh không hải đảo đều tại vì chi kịch liệt chấn động. Tràng diện rất là rung động nhân tâm. Suy suy suy, chấm ngoặc kép, ngay sau đó, liên tiếp tiếng xé gió vang lên. Trong hư không, đột nhiên có vô số đạo không gian đại liệt trảm xuất hiện. Lập tức mang tất cả thiên địa, không khác nhau đó công kích tất cả mọi người. Phốc phốc phốc, chấm ngoặc kép. Ở đằng kia hư không đại liệt trảm phía dưới, nguyên một đám cương thi, hoàn toàn giống như là cắt lúa mạch đồng dạng, bị lập tức đánh tan. Qua trong giây lát liền đã hóa thành trên đất phần còn lại của chân tay đã bị cụt đoạn thể. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm không khỏi chịu động dung. Bất quá nhưng vào lúc này, hắn đột nhiên phát giác được, trong cơ thể thần lực, bắt đầu chậm rãi lưu động bắt đầu. Rầm rầm, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vô ý thức vận chuyển đại đế lục, trên hai tay, lập tức xuất hiện một cổ đáng sợ lực cắn nuốt, thông qua trong tay trường thương, thôn phệ kỵ sĩ không đầu lực lượng. Cùng lúc đó, Thanh Lâm thân thể chung quanh, càng là trước tiên có một cổ cường đại hộ thể khí cương, phá thể mà ra, đưa hắn cùng Long Vô Thương cùng một chỗ bảo hộ ở bên trong. Sợ bị không gian kia đại liệt chạm cho chém vỡ thân thể. Giống, cảm giác được trường thương phía trên truyền đến khác thường. Kỵ sĩ không đầu lập tức phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. Trên tay trường thương mãnh lực chấn động, chấn khai Thanh Lâm hai tay. Sau đó thúc giục ngồi xuống chiến mã, quay người rời đi rồi nơi đây. Ngào giống giống, Thanh Lâm thấy rõ ràng. Kỵ sĩ không đầu tại rời đi thời điểm, đối với cái kia bên trên bầu trời xuất hiện cự mắt to, lại là một hồi thê lương gào thét, làm như đối với hắn tràn đầy một loại lớn lao cừu hận. Thanh Lâm vẻ mặt không rõ ràng cho lắm, nhưng căn bản không kịp nghĩ nhiều. Một đám tánh mạc nguyên lực, độ nhập Long Vô Thương trong cơ thể, tạm thời ổn định linh hồn hắn thương thế. Suy suy suy. Chấm ngoặc kép, nhưng mà, không đều Thanh Lâm có chỗ phản ứng. Vô số không gian đại liệt trảm, cũng đã mãnh liệt mà đến. Tại không gian kia đại liệt trảm phía dưới, Thanh Lâm hộ thể khí cương, hoàn toàn giống như là giấy đồng dạng, lập tức tức bị xé nát. Đáng sợ không gian đại liệt trảm, lập tức đã rơi vào Thanh Lâm cùng Long Vô Thương thịt trên khuôn mặt. Lập tức đã đem hai người bọn họ thân thể cát liệt ngàn vết lở loét trăm lỗ. Oanh, Thanh Lâm không kịp nghĩ nhiều, trước tiên liền tế ra bất diệt thanh đồng ấn, chỉ là hóa thành núi cao đồng dạng lớn nhỏ, bao phủ tại chính mình cùng Long Vô Thương hướng trên đỉnh đầu. Rủ xuống tiếp theo phiến có một mảnh bí lực, đưa hắn hai người đồng thời bao phủ ở bên trong. Đương đương đương. Chấm ngoặc kép, thế nhưng mà nói đến kinh người, thánh khí bất diệt thanh đồng ấn, tại không gian kia đại liệt trảm phía dưới, rõ ràng cũng thì không cách nào ngăn cản hắn uy, lập tức đã bị phách trảm thành ngàn vết lở loét trăm lỗ. Bao phủ thanh lâm cùng long vô thương thánh lực, cũng là thoáng qua tức bị xé nát, lại để cho hai người lại một lần nữa bạo lộ tại trong nguy hiểm. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/ksoa/nối-ky-nối-csi-mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.